mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649 đột phát tình huống. Tố Tân nghe xong một hồi, cũng không phát hiện khả nghi địa phương, mà Đàm Thúy Phương trên tràn ấn ký lại càng lúc càng rõ ràng. Tố Tân yên lặng suy tư một hồi, theo bản năng nhắm lại mắt trái, lại lần nữa nhìn lại, đối phương trên trán cái gì đều không có. Xem ra này ấn ký đích xác thuộc về năng lượng ấn ký, một loại. Cũng không phải chân thật xuất hiện trên da, ấn ký trừ bỏ có thể sử dụng mắt trái nhìn đến. Thế nhưng không có bất luận cái gì hơi thở, rồi sau đó, Tố Tân lại phân biệt dùng thần thức cùng tinh thần lực đi cảm ứng. Như cũ không giác ra dị thường, không biết này ấn ký đến tột cùng ra sao địa vị. Đúng rồi, người bạn cùng phòng, chính là Kim Châu, nàng ở chết phía trước nhưng xuất hiện cái gì dị thường. Đàm Thúy Phương nhíu mày suy tư một hồi mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có gì dị thường à, cùng ta giống nhau, mỗi ngày đều là đi học tan học tự học nói. Nàng biểu tình đột nhiên trở nên hoảng sợ lên, ngươi có phải hay không tưởng nói ta cũng sẽ giống nàng như vậy? Không biết khi nào liền, Tố Tân vội vàng an ủi, ngươi trước không nên gấp gáp, trên thế giới sở hữu sự tình nhất định có này nhân quả. Chỉ là có chút nhân quả tương đối rõ ràng, mà có chút tương đối mịt mờ. Ta yêu cầu càng nhiều tin tức mới có thể xác định tình huống của ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất đem ngươi trong sinh hoạt sự tình tận khả năng tường tận mà nói cho ta. Tình huống, Đàm Thúy Phương vội vàng nói. Ý của ngươi là ta trên người thật sự có những cái đó không sạch sẽ đồ vật. Ta có phải hay không sẽ giống Kim Châu giống nhau chết? Không, ta hiện tại không thể chết được. Ta ba mẹ bọn họ, ta hiện tại thật vất vả thi đậu đại học, thật vất vả có thể kiếm tiền, ta còn không có. Tố Tân bắt lấy nàng bởi vì kích động mà run rẩy tay. Hơi dùng sức mà cầm, biểu tình kiên định mà nói. Ngươi nghe ta nói, hiện tại sự tình còn không có điều tra rõ ràng. Ta cũng vô pháp làm ra phán đoán, vừa rồi ta đã đem ta sở hữu trải qua cùng sinh hoạt hàng ngày. Vụn vặt đều nói cho ngươi, ta thề ta thật sự không có làm những cái đó thương thiên hại lý sự tình. Ta cũng không có đụng tới, đen đủi, sự tình. Ta, như vậy, ngươi đi về trước, nếu nghĩ đến tân sự tình liền lập tức nói cho ta. Nếu xuất hiện cái gì không tầm thường sự tình, cũng có thể bắt đánh ta điện thoại. Đây là bình an phù, ngươi tùy thân mang theo. Có lẽ đối với ngươi hiện tại có chút trợ giúp. Tố Tân lấy ra một lá bùa đưa cho đối phương. Là đặc án tổ cho nàng. Loại này bình thường lá bùa nàng trên cơ bản đều dùng để cấp nhiệm vụ người ủy thác. Dùng để đối phó bình thường âm vật dư giả. Đàm Thúy Phương đôi tay nắm chặt lá bùa. Tựa như bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Liên tục đồng ý, tiễn đi người ủy thác. Tố Tân lại lần nữa bắt thông Vương Dương điện thoại, xác nhận mấy ngày hôm trước XXX Đại học đích xác đã xảy ra cùng nhau chết đột một sự kiện. Người chết là một người sinh viên năm nhất, nghi nhân áp lực quá lớn khiến cho cơ tim vất vả mà sinh bệnh. Trái tim Sậu Đình, đã đối hiện trường cùng nàng nhân tế quan hệ điều tra qua. Không có chút nào khả nghi tình huống, cắt đứt điện thoại. Tố Tân lại lần nữa nghĩ đến vừa mới đang xem kia phân chết đột ngột hồ sơ. Hay là này trong đó có cái gì liên hệ, mặt trên ký lục sự kiện đã qua thời gian rất lâu. Rất nhiều tin tức manh mối đều không hảo tra tìm ni nếu này hai cái án tử chi gian thực sự có. Liên hệ nói, nhưng thật ra có thể từ Kim Châu trên người xuống tay. Liền ở Tố Tân chuẩn bị ngày hôm sau đi tìm Đàm Thúy Phương bạn cùng phòng nhóm dò hỏi một chút Kim Châu phía trước sinh hoạt tình huống, xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì manh mối. Rạng sáng 4 điểm quá thời điểm, đột nhiên nhận được Đàm Thúy Phương điện thoại, trong điện thoại nghe được ra nàng thanh âm đều ở run run. Có vẻ thập phần hoảng sợ, ngoặc kép, di động, vừa rồi từ di động bò ra một cái. Nữ nhân, ăn mặc màu đỏ xiêm y nữ nhân, ở nơi nào? Tố Tân hỏi, a, Hoắc Hoắc, XXX đại, đệ nhị ký túc xá khu, nữ sinh đại lâu 601. Điện thoại kia đầu mơ hồ truyền đến một người nữ sinh thanh âm ni, Tố Tân lập tức rời giường. Mặc tốt xiêm y liền đánh xe đi trước XX đại học. Trực tiếp đi cửa chính nói quá phiền toái, hơn nữa lãng phí thời gian. Cho nên trực tiếp hướng trên người chụp một chương ẩn thân phù cùng khinh thân phù. Sau đó thả người phóng qua tường vây, treo tường mà nhập, thẳng đến Đàm Thúy Phương nơi phòng ngủ. 601, thật dài hành lang hai bên phân bố phòng ngủ, hai hai tương đối. Trong thông đạo đen nhánh một mảnh, đem hành lang kéo phá lệ dài lâu. Tố Tân tới 601 phòng ngủ cửa khi, khoảng cách cắt đứt điện thoại chỉ qua đi hơn nửa giờ. Cánh cửa nhắm chặt, bên trong thập phần an tĩnh. Tố Tân tiến lên gõ cửa, một bên kêu Đàm Thúy Phương tên. Qua một hồi lâu mới truyền đến dép lê cọ sát mặt đất thanh âm. Cửa mở một đạo phùng, người chính là Tố Tân đại sư. Tố Tân nghe được không phải Đàm Thúy Phương thanh âm, đại khái chính là nàng nói một cái khác nữ hài đi. Vội vàng đáp, là ta, môn mở ra. Tố Tân tiến vào phòng, một người nữ sinh đột nhiên đem cửa đóng lại, cũng khóa trái. Giờ phút này, Tố Tân tầm mắt dừng ở bên tay trái dựa vô trong hạ phô giường ngủ thượng. Chỉ thấy một cái thân ảnh màu đỏ đem một cái nữ hài gắt gao bao bọc lấy. Cùng lúc đó, nữ hài trên người lá bùa tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, hình thành một tầng phòng ngự cháo, ngăn cản trụ nữ quỷ giam cầm ni lá bùa lực lượng cùng quỷ lực tương so không dưới. Mặc dù Tố Tân không tới, Đàm Thúy Phương tạm thời cũng tánh mạng vô ưu, mà nữ quỷ cũng sẽ theo hừng đông mà quỷ lực biến yếu. Cuối cùng chỉ có thể biến thành giống ngày hôm qua như vậy. Đi theo Đàm Thúy Phương phía sau, từ Tố Tân góc độ, chỉ nhìn đến nữ quỷ ăn mặc một kiện màu đỏ áo dài. Đen nhánh như mực đầu tóc khoác tưới xuống tới, cùng ngày hôm qua nàng nhìn đến đi theo Đàm Thúy Phương phía sau cái kia nữ quỷ lại là giống nhau. Như đúc, Tố Tân trong lòng vừa động, chính mình ngày hôm qua ban ngày ở trinh thám xã thời điểm không phải đã đem cái này nữ quỷ thu sao? Vì cái gì hiện tại lại xuất hiện một cái, từ nàng tiến vào, đến dùng ra bàn tay tỏ ấn bắt pháp, nữ quỷ từ đầu đến cuối cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Thật giống như nàng thế giới chỉ còn lại có bị nàng đè ở phía dưới nữ hài giống nhau. Bất chấp rất nhiều, Tố Tân quyết đoán duỗi tay chảo nhiếp, đem nữ quỷ thu, căn cứ nữ quỷ quỷ lực phán đoán, chỉ là giống nhau âm vật. Không coi là cỡ nào lợi hại, thậm chí trên người âm khí cùng oán sát khí cũng thực đạm. Ít nhất lấy Tố Tân kinh nghiệm tới xem, điểm này oán sát không đến mức làm một cái âm vật trở thành lệ quỷ. Thu nữ quỷ, Tố Tân đem cái này hồng y nữ quỷ cùng ngày hôm qua chào cái kia đặt ở cùng nhau. Nàng phát hiện ngày hôm qua cái kia nữ quỷ thế nhưng còn cùng ngày hôm qua bỏ vào đi khi giống nhau. Mặc kệ là phóng địa điểm vẫn là động tác biểu tình, lại là một chút đều không có động tác quá, một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì ý thức, thậm chí liền oán hận trả thù như vậy ý niệm đều không có quỷ. Chuyện này không có khả năng a, nếu không có này đỏ ý niệm lực ngưng tụ, nó lại là như thế nào có thể biến thành một cái quỷ? Tố Tân nhất thời lộng không rõ, liền rút về suy nghĩ. Thấy Đàm Thúy Phương không có nữ quỷ khống chế, như cũ đem chính mình cuộn trong ổ chăn, run bần bật, Tố Tân từ từ ba lô lấy ra một cây ngọn nến thắp sáng. Mới thấy rõ trong phòng ngủ một mảnh tao loạn, vừa rồi cho nàng mở cửa chính là Đàm Thúy Phương bạn cùng phòng Giang Lệ. Chỉ thấy nàng trên trán đâm ra một cái đại bao, trên tay cũng bị thứ gì cắt một đạo miệng máu. Nàng đối chính mình thương hồn nhiên không màng, nhìn thấy Tố Tân ngay cả vội đến mép giường đầy đầy trong chăn người. Thúy Phân, ngươi nói Tố Tân đại sư tới, ngươi mau đứng lên đi, đã không có việc gì. Hết chương.